Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sợi dây thừng vải đay thô sơ trói buộc tôi cùng hắn. Từ hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống, chỉ viên vẫn không có bị tôi khắc C, H, E, T. Hắn châm điếu thuốc thứ tư, có vẻ hơi bực bội. Thời tiết oi bức đến cực điểm. Tôi lau mồ hôi, thăm dò đưa yêu cầu. Tôi muốn ăn kem, chỉ viên đồng ý, mở túi đồ vừa mua ra. Điện thoại trên bàn trà liền vang lên. Là điện thoại của tôi. Người liên lạc gọi mãi không thôi kia là Tiền Độ. Bởi vì một số nguyên nhân, tôi không thể ngừng theo đuổi hắn. Cố bám riết lấy vị công tử bột cặn bã kia suốt nửa năm nay. Chỉ viên liếc mắt nhìn, ra hiệu tôi kết nối. Alo, tôi mở loa ngoài, giọng nói của Tiền Độ vang lên trong phòng khách. Lâm Khê, quê em ở Sơn Tây. Vậy em có biết làm bánh bột ngô không? Tôi sửng sốt một chút. Biết, giọng nói của Tiền Độ nhàn nhạt. Đến nhà anh đi, anh muốn ăn bánh bột ngô do chính tay em làm. Tôi một bên nghe, một bên L, I, E, M kem. Sữa kem tan ra, vương trên khóe miệng. Chỉ viên ở bên cạnh lại nhìn không được nữa. Lạnh lùng lên tiếng, đừng lộn xộn, tôi vừa L, I, E, M một miếng kem. Có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Chỉ viên nói to thêm, ngoan ngoãn ăn, tôi nghe lời cắn một cái kem. Bản thân còn chưa cảm thấy gì. Tiền Độ trong điện thoại lại nổi cơn tanh bành. Em đang làm cái gì? Hắn gầm lên, ăn cái gì hả? Lâm Khê, em dám cắm sừng ông đây hả? Lộn xộn cái gì chứ? Tôi cũng không phải bạn gái của hắn. Tôi chuẩn bị tắt điện thoại thì lại bị chỉ viên đoạt mất. Hắn mang theo vẻ trêu chọc, dùng lòng bàn tay lau đi sữa đọng trên khóe miệng tôi. Đưa tới, liếm hết đi, tốt lắm, chỉ có thể nói là hắn tìm đúng cơ hội trả thù lại. Trong điện thoại, Tiền Độ đã sắp phát điên. Mẹ kiếp, em còn dám liếm, tốt, điện thoại bị chỉ viên cúp máy. Hắn cầm lấy que kem của tôi ném vào thùng rác. Dắt tôi lên lầu, mấy ngày nay cô phải đi theo tôi. Lúc nào tôi bị khắc C, H, E, T rồi. Cô tự mình cởi dây thừng rồi rời đi. Cách chương.